Cô vội vã xin lỗi. À, chỉ là tôi hơi tò mò thôi mà, vì anh ta luôn... Chán thật đấy, ngồi với tôi mà cô lại luôn đặt ra những câu hỏi vị khánh. Sao cô không hỏi luôn cậu ta khi hai người bên nhau đi? Hỏi tôi làm gì? Thủy Lâm im lặng, cô cảm thấy buồn vì thái độ này của Tuấn. Mặt Lâm tiêu nghỉu nhìn đến tội. Thế vậy Tuấn vội làm trò, anh lại véo má của Thủy Lâm như mấy lần trước. Thôi nào, chưa gì đã xị mặt ra, thế giờ Lâm muốn hỏi gì nào? Thủy Lâm nhoẻn miệng cười khi thấy Tuấn vui vẻ trở lại. Cô ngập ngừng, có phải chị An là bạn gái của anh Khánh không? Hai người họ yêu nhau à? Tuấn thủng thẳng, đúng là hai người họ yêu nhau, nhưng An không phải là bạn gái của Khánh. Sao lạ vậy? Thế có nghĩa là gì? Tuấn nhìn sâu vào mắt Thủy Lâm. An là vợ của Khánh. Thủy Lâm thấy tim mình đập thình thịch. Cái câu nói của Tuấn cứ vang mãi trong đầu cô. An là vợ của Khánh. Các bạn thân mến, Tuấn thực sự thích Thủy Lâm và anh muốn đem lại cho cô những giây phút thoải mái. Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của Thủy Lâm và đã kể cho cô nghe về chuyện của Khánh. Thủy Lâm sẽ làm gì với mối quan hệ giữa cô và Tuấn và giữa cô và Khánh? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Thủy Lâm cảm thấy khó thở khi nghe những lời mà Tuấn nói. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngập ngừng mãi, Thủy Lâm mới dám nói ba từ đơn giản: tôi không hiểu. Tuấn vẫn thản nhiên ăn uống, mặc kệ sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt Lâm. Thủy Lâm thấy vậy cũng không dám nhắc lại. Cô thấy mình kỳ quặc khi không đâu hỏi mãi về một người không có mối liên hệ với mình. Phải đến 5 phút Tuấn mới ngừng ăn và ngẩng lên nhìn cô. Ngạc nhiên hả? Có muốn biết tường tận không? Thủy Lâm khẽ gật đầu, gương mặt cô trông thật tội nghiệp. Tuấn lém lỉnh dướn người về phía Thủy Lâm. Vậy ngày mai, Thủy Lâm đi chơi với tôi nhé. Chọn một ngày luôn, coi như đó là món quà cho cái bí mật mà tôi đang giữ. Chịu không? Cô không trả lời. Có vẻ như Thủy Lâm còn chưa kịp trở về với thực tại, sau khi bị cuốn đi bởi mớ suy nghĩ ngổn ngang vì Khánh. Này, làm gì vậy? Lâm định từ chối tôi thật đấy à? Tội nghiệp tôi lắm. Một anh chàng đẹp trai như tôi thì không thể đi chơi công viên nước một mình được. Tôi sợ bị gái chạy theo lắm. Đi mà. Nhìn điệu bộ đáng yêu của Tuấn, Thủy Lâm bật cười. Ngốc ạ, tôi với Tuấn là bạn mà, đâu cần phải đem cái bí mật gì đó ra để làm điều kiện chứ. Được thôi, tôi sẽ đi chơi với Tuấn, nhưng vì chúng ta là bạn. Có thế chứ, nhưng không bạn bè được. Tôi hơn Lâm tới 6 tuổi đấy, gọi là anh em nhé. Về thôi em. Tuấn kéo Thủy Lâm đứng dậy, khoác vai cô nàng như một đôi tình nhân vừa ăn tối xong. Thủy Lâm không còn cảm thấy ngượng ngùng, cô phì cười vì hành động đó của Tuấn. Nó khiến cô cảm thấy mối quan hệ của hai người thoải mái như bạn bè thực sự vậy. Chỉ có một điều Thủy Lâm không hiểu, vì với Tuấn hai từ bạn bè đó không phù hợp cho lắm. Công viên nước một chiều mùa hè đông nghìn người. Tuấn khăng khăng nắm chặt lấy tay Thủy Lâm, lôi cô vào. Thủy Lâm nói, đừng có nắm tay tôi như thế, tay tôi ra mồ hôi đấy, và lại tôi có phải trẻ con đâu. Tay em bị ra mồ hôi à? Anh không biết, em chui vào áo anh đây này. Nhanh như chớp, Tuấn quẹt ngang quẹt dọc tay Thủy Lâm vào chiếc áo mà Tuấn mặc. Thủy Lâm bối rối thực sự trước hành động đó của Tuấn. Anh làm cái gì vậy? Thì tay Thủy Lâm ra mồ hôi mà. Anh không mang khăn nên lau thôi. Còn em, đừng hòng nghĩ tới chuyện buông tay anh ra. Anh sợ một cô nàng lóng ngóng như em sẽ lạc ở đây mất. Em lạc thì anh không lo, nhưng anh thực sự lo cho việc mình sẽ bị những cô gái khác tán tỉnh, vì anh đẹp trai mà. Tuấn cứ hồn nhiên nói anh em với Thủy Lâm, mặc cho cô nàng xưng hô anh tôi. Hai bên cứ nói chuyện như thể không cần quan tâm gọi mình bằng gì. Thủy Lâm tủm tỉm cười vì thấy Tuấn là một anh chàng đáng yêu và không thể nào giận nổi. Thấy Thủy Lâm chịu yên lặng đi theo mình dẫn, Tuấn đang đi, đột ngột quay lại, ghé sát vào mặt Thủy Lâm. Ngoan thế, có phải anh yêu không? Sau câu nói đó, mặc cho Tuấn cười sung sướng, Thủy Lâm vỗ liên tiếp vào người Tuấn vì đùa quá trớn. Một buổi chiều vui vẻ và sảng khoái là những gì mà Tuấn mang đến cho Thủy Lâm. Khoảng thời gian đó, cô bỏ lại sau lưng mọi lo lắng, chăn trở và cười thả ga với những trò tinh nghịch của Tuấn. Thi thoảng, anh chàng vẫn lém lỉnh, lợi dụng thời cơ, bắt Thủy Lâm phải co rúm người, nép vào vai Tuấn vì sợ. Thậm chí, khi trượt ống nước, Tuấn còn cố tình khiến Thủy Lâm phải ôm chặt lấy mình. Những điều đó khiến Tuấn thực sự thích thú. Đó là một buổi chiều đáng nhớ. Tuấn đưa Thủy Lâm vào một nhà hàng gần đó để ăn tối, sau một ngày vật lộn với những trò chơi mệt nhoài trong công viên nước. Tuấn lịch sự rót nước cho Thủy Lâm. Hôm nay em vui chứ? Tôi mệt gần chết đây. Sao em cứ xưng hô tôi với anh thế? Em có học môn đạo đức không đấy? Anh hơn tuổi em đấy, biết chưa? Thủy Lâm cảm thấy hơi ngượng trước câu nói đùa đó. Quả tình Thủy Lâm kém tuổi Tuấn thật, nhưng sự hồn nhiên của Tuấn và cách xưng hô ngay từ đầu khiến Thủy Lâm khó có thể xưng hô khác được. Em xin lỗi, vì em chưa quen. Tuấn thích thú ngây người ra, nhìn Thủy Lâm rồi cười. Phải thế chứ, thật tuyệt khi thấy em như vậy, mình ăn bữa tối thôi. Cả một ngày cười ngoác miệng với Tuấn, dường như vẫn là chưa đủ. Suốt bữa ăn, Tuấn lại kể những câu chuyện khiến Thủy Lâm quặn bụng vì cười. Thế rồi Tuấn ngưng lại một chút, nhìn Thủy Lâm rồi trầm giọng xuống. Chuyện của An và Khánh, đó là một câu chuyện buồn. Em đâu có hỏi về điều đó. Em nói rồi, em đi chơi với anh vì chúng ta là bạn, chứ không phải đổi trác để có được thông tin ấy. Anh biết chứ, nhưng vì chúng ta là bạn nên anh nghĩ em biết cũng tốt mà. Thủy Lâm im lặng rồi cúi đầu ăn tiếp. Tuấn coi đó như một cách nhận lời không thành tiếng. Anh và Khánh gần nhà nhau. Bố mẹ anh và bố mẹ Khánh vừa là hàng xóm, vừa là bạn làm ăn của nhau. Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ, lên đại học cũng học cùng. An kém anh và Khánh một tuổi, cô ấy học khóa dưới. Khánh và An yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Sau khi ra trường, hai người họ cưới. Tình yêu của họ rất đẹp, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi cưới nhau xong được một năm, An phát hiện ra cô ấy không có khả năng sinh con. Bố mẹ Khánh làm quá, bắt Khánh phải bỏ. Tất nhiên Khánh không làm thế, nhưng An thì không chịu nổi và kiên quyết ly hôn. Từ đó tới giờ, chuyện cũng hơn 2 năm rồi, nhưng Khánh và An vẫn như vậy đấy. Thi thoảng An buồn quá lại điện cho Khánh, còn cái thằng bạn gần giờ của anh thì không chịu quen ai. Họ thi thoảng cứ lao vào nhau cho thỏa nỗi nhớ, nhưng nhất quyết An không chịu quay lại, còn Khánh cũng chẳng mở lòng mình ra. Nó chuyển ra ngoài cũng là vì bất đồng với bố mẹ từ vụ ép nó phải ly hôn với An. Thủy Lâm ngồi lặng đi. Cô thấy xót xa khi nghe câu chuyện buồn về cuộc tình của Khánh và An. Thì ra họ có một tình yêu đẹp tới như vậy. Giá mà trong đời Thủy Lâm có một tình yêu như thế thì có chết cũng cam lòng. Thủy Lâm đã thoáng nghĩ như vậy đấy. Xong rồi nhá, anh đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Giờ anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em có nghe không? Tuấn chuyển chủ đề thật nhanh để Thủy Lâm không có thời gian mà nghĩ về chuyện của Khánh. Anh nói đi, em nghe đây. Anh có nghe Khánh nói qua về em và những chuyện buồn trong quá khứ. Anh còn biết em cũng chưa tìm được đối tượng nào để sánh bước. Em nghĩ anh thì sao? Anh có cơ hội không nhỉ? Thôi, anh đừng đùa em nữa. Thủy Lâm chưỡng ngượng. Anh không đùa, chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này. Và em cũng đừng xem nó là một câu chuyện hài hước đấy nhé. Như vậy sẽ khiến anh tổn thương lắm đấy. Nhưng sao lại là em? Chúng ta chỉ mới quen thôi mà. Thủy Lâm gặng hỏi. Vì em không giống thế giới của tôi và Khánh, thế giới của những kẻ luôn bị đè nặng bởi những thứ trách nhiệm nặng nề. Tôi thích cách em cười, thích cái cách đãng trí và ngô nghê của em. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa. Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của Thủy Lâm để chứng minh tình cảm trong lòng mình đang trào dâng. Tuấn bước ra phía sau ghế ngồi của Thủy Lâm, vòng tay ra ôm lấy cổ cô, mặt áp mặt và khẽ thì thầm vào tai cô. Mình hẹn hò em nhé. Em... Tuấn ngăn những lời Thủy Lâm đang định nói. Anh ôm cô chặt hơn từ phía sau và nói nhỏ nhẹ. Anh vốn không phải là người nhút nhát, em biết mà. Nhưng hôm nay anh đã không dám ngồi đối diện với em để nói mấy lời này. Vì thế em đừng vội nói lời từ chối. Hãy nói em sẽ suy nghĩ, được không em? Xin em đấy. Thủy Lâm thấy tim mình đập rộn ràng. Những lời Tuấn nói khiến Thủy Lâm không dám nói điều gì khác nữa. Dù sao với Tuấn, cô cũng thực sự trân trọng anh. Vâng, em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn em. Tuấn đưa Thủy Lâm về trong một tâm trạng thật khác lạ. Tuấn cũng cảm thấy ngại ngùng khi hai người không còn có thể thoải mái với nhau như trước nữa. Tuấn cố phá tan bầu không khí đó bằng một câu hài hước trước khi hai người chào tạm biệt nhau. Anh không thích kiểu này chút nào cả. Vì thế em hãy nghĩ nhanh nhanh một chút nhé. Chúc em ngủ ngon. Thủy Lâm mỉm cười. Vâng, em nhớ. Tuấn trở về phòng và thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa thì vỡ tim. Không ngờ mấy cái trò tỏ tình này khó thật. Bấy lâu nay mình cứ tưởng dễ chứ. Tuấn lẩm bẩm và tự cười với chính mình. Tuấn chỉ giật mình khi nghe giọng Khánh vang lên. Cả ngày nay đi đâu vậy ông tướng? Tôi đi chơi với Thùy Lâm của tôi. Cái điệp khúc Thùy Lâm của tôi được nhắc lại, nhưng lần này có vẻ như Khánh không còn giữ được sự bình tĩnh như những lần trước nữa. Hai người đi chơi riêng với nhau đấy à? Khánh hỏi dồn dập. Ồ thì tôi cũng định rủ ông, nhưng sợ vừa đi ông lại cuống lên lao đến một chỗ nào đó. Tôi không muốn Thủy Lâm lại bị bỏ rơi như thế thêm một lần nữa. Nếu ông không có thời gian trọn vẹn dành cho Thủy Lâm thì tôi có, nên tôi và Thủy Lâm đi chơi riêng vậy thôi. Khánh im lặng vì anh không biết phải giải thích như thế nào sau lời trách cứ đó. Có một cảm giác tức tối trào lên trong lòng Khánh, nhưng anh lại thấy mình chẳng có tư cách gì để ghen tức. Dù sao thì Thủy Lâm và Tuấn cũng là những người trẻ, và họ có quyền để hẹn hò riêng mà không cần có sự góp mặt của anh. Các bạn thân mến, Tuấn thực sự nghiêm túc khi đến với Thủy Lâm, và điều đó khiến Khánh không vui. Nhưng anh không có lý do gì để ngăn cản chuyện tình cảm của bạn mình. Chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Xin chào và hẹn gặp lại.